Chương 1225, Độc Tim. Giao dịch này âm tôn xuyên thấu qua phong tuyết, nhìn về phía cái kia xem như thắng lợi người, hừ lạnh một tiếng, nói, mấy tháng trước, tại An Nhàn Thành, là ai nói với ta, 3000 giới vực còn có 2 cái công đức tu sĩ lưu duyệt, ngươi này hố, đào được không cao minh a, công đức tu sĩ không phải rau cải trắng, nguyên bản hắn là không tin, nhưng bây giờ, xú nha đầu điều kiện quá mê người, để hắn không thể không hoài nghi, trên đời này thật còn có 2 cái muốn phi thăng công đức tu sĩ, vì lẽ đó, nàng mới như vậy không cố kỵ gì. Ngươi không phải vẫn luôn không tin phải không, Lưu Duyệt trong lòng hơi động, như thế nào hiện tại lại tin tin hay không, tác dụng đều không phải rất lớn. Âm tôn rất rõ ràng, cô này phân thân không có hậu quả. Có đi không về trong biển, không được nói vì cưỡng ép tỉnh lại bạo 3 viên đầu, chính là không nổ đầu, chỉ bằng xú nha đầu một lần kia siêu độ, hắn cũng có mấy ngàn gần vạn năm ngủ say. Trước kia, hắn còn có thể dựa vào thời gian, tỉnh lại lần nữa. Nhưng hiện tại ước chôn tuyệt địa bên trong Phượng Hoàng muốn xuất thế, 500 năm một lần Phượng Hoàng Niết Bàn, sẽ đốt hết thế gian hết thể yêu hận tình cừu, đến lúc đó đâu còn có chuyện của hắn ngủ say, sẽ biến thành luôn có đi không về biển, sẽ trở thành chân chính biển chết, sau đó chậm rãi biến mất. Không có công đức tu sĩ, ngươi còn có ước chôn tuyệt địa bên trong Phượng Hoàng. Âm tôn ở trong lòng thở dài một tiếng, ngưỡng vọng thấy không rõ lắm bầu trời, ôi bản tôn từng bước một đi đến bây giờ. Không có nghĩ rằng, đi thành tuyệt địa. Lưu Duyệt, đây đều là ngươi đã sớm tính toán kỹ sao, ta có như thế bản lĩnh lớn như vậy, thanh tỉnh âm tôn, để Lưu Duyệt có chút kiêng kỵ, từng bước một, bọn họ đã đi thành dạng này, song phương đều lại không đường lui. Nàng vụng trộm nhéo nhéo Lưu Vũ tay, ra hiệu nàng lập tức rời đi, ngươi khoe khoang thiên đạo, trời muốn diệt ngươi, cũng không biết sao đi đến bây giờ, cùng với nàng thật không có bao lớn quan hệ. Mỗi lần đều là ngươi xuất thủ, ta bị động đánh lại, còn xem không rõ sao, công đức tu sĩ bất quá là thiên đạo trong tay một cây đao, duyên phận đem nàng cùng hắn, cứng rắn nắm đến cùng một chỗ. Âm tôn, ngươi nên minh bạch, không có ta, cũng sẽ có những người khác. Khác biệt duy nhất, chính là nàng cái này công đức tu sĩ, sống được tương đối lâu. Ha ha, thiên đạo âm tôn lần nữa nhìn thẳng vào Lưu Duyệt, ngươi sai, không có ngươi, không có những người khác. Tiên giới sở hữu công đức tu sĩ, đều không sống đến Nguyên Anh. Bọn họ đây chẳng qua là tiên giới. Lưu Duyệt dùng cực khẳng định thanh âm nói, tiên giới phía dưới, còn có vô số tiểu giới. Không nói những cái khác, ánh sáng chúng ta 3000 giới vực, trừ ta ra, liền có mặt khác 2 cái còn muốn phi thăng công đức tu sĩ. 3000 giới vực âm tôn nhắm lại mắt, trong lòng càng hận hơn, không có ngươi lúc tam thiên thành, Lưu Yên đau khổ trèo trống, ấn bình thường thời gian tính, chỉ cần lại có một chút việc. Nàng không chống được 1000 năm. Thế nhưng là này xú nha đầu đi lên, lấy Nguyên Anh tu vi trực tiếp giết vào Bách Linh chiến trường, đem hắn tại Bách Linh chiến trường Hi Vo Nở Dê Hô Y Sinh đánh vỡ. Không có ngươi, tiên minh những người kia, sẽ không lấy vạn tiên lực lượng, trợ 3000 giới vực thiên đạo viên mãn, nơi đó thiên đạo không viên mãn, ngươi cho rằng có bao nhiêu người có thể phi thăng, nhưng mà năm đó tiên minh vì cái gì sẽ mở ra điều kiện như vậy, Lưu Vũ không đi. Lưu Duyệt cầm nàng không có cách, nghe được âm tôn thế mà đem chuyện gì, đều do đến trên đầu nàng, nàng cu nở dê khí, là ngươi tại Bách Linh chiến trường khắp nơi giết người, là ngươi làm cho tiên minh mở ra bó. Lớn chỗ tốt, bắt ta tranh luận. Âm tôn đột nhiên không phản bắt được. Xác thực là hắn nghĩ một lần đôi được, đem nàng bước đi ra, thuận tiện lại vào cổ chiến trường mảnh vỡ cường đại. Âm tôn, trời muốn diệt ngươi. Nàng nhất định phải để hắn tin tưởng điểm này, tại ngươi từng bước một tính toán thiên hạ thời điểm, trời, cu nở dê tại cho ngươi bày ra tầng tầng lưới lớn, bằng không, chính ngươi suy nghĩ một chút, vì cái gì, mỗi lần cường đại hơn về sau, sẽ còn ngủ say ha ha. Âm tôn trầm mặc một lát sau, đột nhiên cười, thì ra là thế, hắn hình như không thấy được, phụ hảo trái một cái cử chỉ, phải một cái cử chỉ, nhân thủ đã phân tán ra, tại ngoài trận vây lại mảnh này đỉnh núi. Lưu Duyệt, ngươi không thể giết ta. Lưu Duyệt lặng lẽ liếc mắt, hiện tại thật không phải nàng giết hắn được rồi, rõ ràng là phụ hảo, quyết ý không cho hắn còn sống ra Quý Nhạn Sơn. Trời đất hợp với âm dương, cô dương bất sinh, cô âm bất trưởng. Âm tôn nhìn xem Lưu Duyệt cười, ta mà chết, kế tiếp, trời diệt hẳn là ngươi. Trong lòng nhảy một cái, không chỉ Lưu Duyệt một cái. Cũng không đúng, 3 cái công đức tu sĩ nếu như tề xuất tiên giới, thiên đạo pháp tắc phía dưới. tiên giới chắc chắn nên đón càng lớn cướp. Lư Duyệt trên mặt huyết sắc, đang lặng lẽ biến mất. Đánh giám phụ hảo trước cho Lưu Vũ mở miệng, nhiều năm như vậy, ngươi đều có thể còn sống, trời còn dung không được một hai cái người tốt Lư Duyệt tay, bị Lưu Vũ cầm ngược. Âm Tôn, ngươi nếu không phải hy cầu quá nhiều, cố chấp sằng bậy quá mức, trời là không động được ngươi. Bằng hưu thực chất bên trong là cái vượt qua lời người, hoa thần cùng tàng tưởng, bởi vì làm người tốt, không biết đã ăn bao nhiêu thua thiệt, nàng từng xa xa quan sát qua, dù là sớm là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, hai người cu nở dê càng ngày càng không dám ra hoa ra. Hoa ra nhiều nhỏ tam thiên thành bao lớn coi như phi thăng, tại chính mình ra làm việc tốt, lại ngại được ai đến không có người, Lư Duyệt sẽ thật tốt ngốc tam thiên thành, úc, còn có mới tới thù duyệt nụ y, tương lai. Nàng còn sẽ có vô số mới nu y muốn xen vào, làm sao có thời giờ qua nở bên ngoài cầu thí suối quẩy chuyện. Lư Duyệt ánh mắt nhịn không được nghiêng qua nàng một chút. Đối Úc Phao Phao đều đem mới rời nu y, gọi thối duyệt núi, lần tiếp theo lại không cùng lượng nu y, hắn bỏ gánh, hoặc là dứt khoát đem mới rời nu y gọi đánh duyệt nu y, cũng khó nói. Thở ngụm khí lúc, nàng yên lòng. Bên ngoài cầu thí suối quẩy sự tình, nếu không phải chuyện đùa chuyện, mở đến trên đầu nàng. Nàng thật sẽ không quản. Ngôn ngữ mưa âm tôn tự nhiên thấy được Lư Duyệt thần sắc biến hóa, đưa ánh mắt đặt ở các nàng giữ tại cùng nhau trên tay. Đây cũng không phải là tên thật của ngươi đi, ngươi cùng Lư Duyệt đến cùng ra sao quan hệ ban đầu ở An Nhàn Thành. Tất cả mọi người không vì Lư Duyệt xuất đầu lúc, nàng trước xuất đầu, hắn nên hoài nghi. Đáng tiếc ta A Lưu Vũ tại Lư Duyệt cười quay đầu nhìn nàng lúc, cũng không khỏi cười. Tại hạ Lưu Vũ, Tiêu Giao Tản Kiếm Phong đệ tử. Cái gì không chỉ âm tôn kinh ngạc, chính là phụ hảo các loại cu nở dê kinh ngạc không thôi. Lư Duyệt xuất thân Tiêu Giao Tản Kiếm Phong, nàng cũng thế ta còn tưởng rằng ngươi quên đây. Lư Duyệt chân chân chính chính yên tâm, ôm bờ vai của nàng, cười không thể ức, quay lại thủ Duyệt Phong sự vụ, ngươi tiếp lấy quản. Lưu Vũ liếc mắt, ta mới không làm bà chủ. Có tiền lúc thủ Duyệt Phong 10% thu hoạch, ngươi nghĩ kỹ. Lưu Vũ không tiền gì, chỉ một chiêu này, liền đem nàng chế trụ. Ở tại các nàng trước người Kim Trản, vừa định mở miệng, liền bị Lư Duyệt một cái mắt gió đảo qua, hờ hơ mở hư cờ câm miệng. Vậy những ngày năm, Tàn Kiếm Phong có phải hay không còn có ta cung cấp Lưu Vũ liên tục bật hơi về sau, nhận mệnh, trịnh sảng sư tỷ nếu như phi thăng, ngươi để nàng vô luận như thế nào, đem ta kia một phần cho ta. Ha ha cam đoan. 3000 giới vực thiên đạo viên mãn thơ ý điếm. Quy tàng giới bởi vì cốc lệnh tắc tương trợ ngôi sao dẫn đại trận mà được trời ưu ái, tiên linh chi khí đờ ơ y rót. Lại thêm trịnh sảng tại Tàn Kiếm Phong, xưa nay không thiếu tài nguyên tu luyện, Tiêu Giao khả năng phi thăng trong danh sách, Lư Duyệt chỉ thấy quá tên của nàng. Hứ các ngươi nghĩ còn rất lâu xa. Âm tôn thanh âm, tràn đầy hoán độc, không sợ chết sắc hôi, tuy rằng trời sinh e ngại hỏa linh than tạo thành chu thiên trận cùng ngũ linh thực âm trận, thế nhưng là cưỡng chế mệnh lệnh dưới. Bọn chúng vẫn là sẽ trung thực thi hành mệnh lệnh, các vị, hôm nay vẫn là suy nghĩ thật kỹ nơi này đi tiếng nói mới rơi, còn lại 75 chỉ sắc hôi, đột nhiên phân tán ra, bán tung tóe hỏa linh than tạo thành chu thiên trận. Không đến cuối cùng một bước, âm tôn vẫn là nghĩ bảo vệ chính mình cái mạng này, đừng ép, ta trốn không thoát, các ngươi cũng giống vậy đừng hòng trốn. Hỏa linh chu thiên trận mặc dù không tệ, có thế hiển nhiên tự thân phòng ngự không đủ mạnh. Âm tôn liều mạng ba con xác khôi đụng thành cho bụi, phá mấy cái trận nhãn về sau, cái khác hỏa linh than tự động rơi vào đất tuyết, dù là không cần diệt, tuyết lớn cũng sẽ chậm rãi đem bọn nó thấm diệt. Bất quá, tác dụng của nó rõ ràng không sai, trần ngây thơ bọn người, rất nhanh thi triển bát, đem rơi vào trên mặt đất hỏa linh than lại lấy linh lực kéo lên, công hướng xác khôi. Đám người hợp lực rất không tệ, hơn 300 hỏa linh than ở trong sân bay múa, đối phó hơn 70 xác khôi. Chuyên công tử huyệt của bọn nó ấn đường cùng ngọc trầm hai huyệt, rất nhanh, vô số suy suy thanh âm liền chuyển đến. Cái này đến cái khác xác khôi ngã xuống, không có những vật này tương trợ, âm tôn nghĩ theo ngũ linh thực âm trận bên trong đào thoát, cũng không phải dễ dàng như vậy. Âm tôn chỉ đối xử lạnh nhạt đem cái này đến cái khác ngã xuống xác khôi lại kéo về thân thể của mình, xây lên sắc tường, Lư Duyệt, Phu Hảo, ta hỏi lại các ngươi một lần, có phải là nhất định phải cùng chết ngươi sai? Là ngươi phải chết. Dù là lấp trên chính nàng, Phu Hảo cũng phải đem âm tôn cố này phân thân lưu tại nơi này. Lư Duyệt, Lư Vũ, các ngươi vì Tinh La Châu làm được đã đủ nhiều, có thể đi. Lư Duyệt cùng Lư Vũ còn chưa đáp, linh thú đại bên trong cùng kỳ đột nhiên vọt ra, toàn thân lông tất cả đều dựng thẳng lên, hướng đứng tại sắc tường bên trong Âm Tôn tức kiêng kỵ lại uy hiếp ô ô gọi. Sắc tường tại mọi người trước mắt biến lớn, một bộ lại một bộ xác khôi không biết bị Âm Tôn từ nơi nào lấy ra, không chỉ như thế, một cái mở ra càn khôn ngọc trong giường, còn nhảy lên vô số đấm máu lòng người. Cái này Lư Duyệt con ngươi đột nhiên co rụt lại, những người kia tim, rõ ràng là tươi sống móc ra. Đi một mảnh huyết vũ bay ra, khiêu động lòng người, phóng tới ngoại vi ngũ linh thực âm trận. Nơi này là Quý Nhạn Sơn, quanh năm không gặp ánh nắng, ngũ linh thực âm trận ở đây, còn lâu mới có được bên ngoài uy năng, đây cũng là phụ hảo nhất định phải thủ tại chỗ này phụ trợ nguyên nhân. Bành bành bành chư tu vừa dựng thẳng lên linh quang hộ thuẫn bảo vệ ngũ linh thực âm trận, những cái kia khiêu động trái tim liền nổ tung, nhao nhao hạ xuống song, tại đỉnh núi vòng lên một vòng màu đo. Không đúng kim chản đột nhiên xông vào, thân đao xoay tròn, kéo theo hỏa linh than thiêu hướng cái kia màu đỏ vòng. Âm Tôn, người giết bao nhiêu người ha ha, này có thể nói sai, như thế nào là ta giết đâu, rõ ràng là lòng người không đủ, bọn họ chính mình giết. Kim chản động tác đã muộn, màu đỏ vòng, hiện một tầng ánh sáng, đem sở hữu hỏa linh than gậy tại bên trong, không chỉ như thế, còn triệt tiêu ngũ linh thực âm trận đối sắc khôi cùng Âm Tôn thực giết. 99.999 khỏa sống tim, bản tôn vất vả mấy chục vạn năm mới chậm rãi theo những cái kia bạo quân trong tay thu tập được đâu. Âm Tôn nhìn xem bên ngoài cùng kỳ, ngay cả côn đồ ấn, hồng vòng nhoáng một cái, chín khỏa thùng thùng khiêu động cực lớn trái tim chậm rãi rơi xuống trước mặt hắn. Cùng kỳ, ngươi nghe, bọn chúng thơm hay không? Âu cùng kỳ nhìn một cái Lư Duyệt, mang mang lui về sau một bước. Có đôi khi, quỷ không tại nơi khác, ngay tại chính các ngươi trong lòng. Diệt ta thời điểm, các ngươi diệt quá lòng của mình sao? Âm Tôn âm trầm nhìn về phía đại gia lúc, Lư Duyệt cũng không biết vì cái gì, thế mà cảm giác tim đập của mình, tại trong nháy mắt, cùng kia chín khỏa đồng thời khiêu động trái tim, bị động cộng minh. Đinh bổ kim chản hung hăng một đao, bổ về phía trong đó một trái tim. Hở ra hai nửa, mạo hiểm hắc khí tim, không chỉ để Lư Duyệt không thoải mái, trương sông các loại thật nhiều phủ hướng mình trái tim lúc, tựa hồ đau nhức không thể ức. Ha ha, ngươi lại bổ A. Âm Tôn nhìn về phía kim chản, ngươi vô tâm, thế nhưng là bọn họ đều hữu tâm, có bản lĩnh, ngươi liền lại bổ. Dù là Lư Duyệt cái này công đức tu sĩ, cũng giống vậy có tư tâm của mình, đồng dạng có nàng phi thường sợ hãi đồ vật, nếu không, nàng liền sẽ không thoải mái. Đây là cái gì phụ hào đặt tại trái tim của mình chỗ, sắc mặt phi thường khó coi. Cái gì Âm Tôn thoải mái cười to, ha ha ha, lòng người trí độc. Đây là các ngươi độc tim, ngươi đều không biết sao? Ngươi phụ hảo Âm Tôn đánh gãy nàng, đừng không tin à, vì giết ta, ngươi không tiếc đem bọn hắn tất cả mọi người mệnh, toàn bộ lưu tại nơi này, còn cảm thấy tâm của ngươi không độc sao? Ngươi có cái gì tư cách, quyết định người khác sinh tử? Phụ hảo tại mọi người nhìn qua lúc, trắng như mặt, lui về sau một bước. Còn có ngươi, Lư Duyệt, vì giết ta, ngươi ngay cả mình thân cha cùng nghĩa phụ tính mạng đều không để ý, ngươi có hay không hỏi qua chính ngươi? Tâm của ngươi, độc không độc? Độc không độc? Lư Duyệt chậm rãi phủ hướng mình trái tim, bởi vì huyết thống, nàng hận thân cha cốc chính phiền tại thực chất bên trong lúc, rồi lại thấy được hắn đối cốc lệnh tắc kia một chút tốt. Đồng lý, cốc chính phiền nhập ma về sau, toàn tâm toàn ý muốn giết nàng, thế nhưng là hắn tại hận nàng tận xương lúc, cũng chậm chậm thấy được nàng tốt, nếu không càn ma như thế nào sẽ nhận nàng vì nữ trên đời này, căn bản cũng không có thuần thiện cùng thuần ác. Nàng trưởng thành, QNZ rốt cuộc minh bạch, thế giới là thiện ác xen lẫn. Nàng không dám khiêu chiến bản tính của mình, sợ mình ác, sẽ hủy quý trọng hết thảy, vì lẽ đó luôn luôn cẩn thận từng ly từng tí duy trì kia phiến thanh minh. Thế sự như kỳ, Phật ma toàn trong một ý nghi, ta cha ruột là ma, nghĩa phụ ta là ma, bọn họ đối với người khác là ma, đối ta có ma QNZ có yêu. Lư Duyệt chậm rãi tiến về phía trước một bước, Âm Tôn, cha ta cùng nghĩa phụ, vì ta, cũng vì chính bọn hàn lở, là mỉm cười mà qua. Ngươi cầm một viên, chân chính trí độc tim, bằng được chúng ta, căn bản chính là sai chúng ta hôm nay có thể đứng ở nơi này, đối mặt với ngươi thế gian này lớn nhất liều, dù là có lùi bước, dù là có sợ hãi, cũng là lớn nhất thiện. Phu hảo vốn là thít chặt tim, đột nhiên liền chậm lại, nàng chậm rãi theo nơi trái tim trung tâm thả tay xuống thời điểm, rất nhiều người, cu nở dê buông xuống mình tay. Có lẽ bọn họ làm qua rất nhiều chuyện sai, nhưng là hôm nay đứng trong này đối Âm Tôn, liền không thẹn lương tâm, không thẹn trời đất. Chém theo Lư Duyệt tiếng nói chính là kim chạm liên tục chém xuống đao ảnh.